Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 666, xem mày còn dám kiêu ngạo với lão tử nữa không? Gocchuyenaudio.com. Editor, Mai, khóe môi Thịnh Vị Ương kéo một cái. Hai cha con này thì tình là cùng một lộ tuyến rít gào mà. Cứ thích mắng cô heo như vậy. Cháu là chuẩn bị đóng gói mang cho 3 tuổi ăn. Hoàng Phủ Thí hơi ngẩn ra. Con nhóc ngu xuẩn này, con rất để ý đến tiểu súc sinh. Hoàng Phủ Thí càng mỉa mai hừ hừ. Đó chính là hai con heo con. Thịnh Vị Ương khẽ híp mắt. Tụi cháu đây là trời sinh một đôi. Khóe môi Hoàng Phủ Thí run rẩy một cái. Bỗng nhiên nhớ tới chính mình. Dựa vào cái gì năm đó tình yêu của ông không được gia tộc ông thành toàn. Hiện tại tình yêu của tiểu súc sinh cần ông thành toàn a, mẹ nó. Tiểu súc sinh, có bản lĩnh về sau mày lại hô to gọi nhỏ với lão tử thử xem. Lão tử nhất định khiến mày chia cách với con nhóc hư hỏng của mày. Xem mày còn dám kiêu ngạo với lão tử nữa không? Cite, Hoàng Phủ Thí mắng một tiếng. Sau đó lấy bảo chí giải trí sáng sớm hôm nay ra. Bốp, cách chương.